Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. 282, năm đêm quái đàm khi 16, An không làm nổi vẫn luôn đứng. Hắn máy móc xương vỏ ngoài tuy rằng có thể chống đỡ hắn hành động. Nhưng là ngồi xuống vẫn là muốn hao phí không ít tinh lực, hắn hỏi. Cùng điện ảnh giống nhau như đúc. Điện ảnh rằng cái gì? Văn Tình lắc đầu, đây là một bộ huyền nghi phiến. Đoàn phim vì tránh cho kịch thấu, còn không có chia chúng ta hoàn chỉnh kịch bản, trừ phi chờ tiến tổ lúc sau. Ta biết cái này hình ảnh, cũng là thử kính thời điểm. Liền này một đoạn này, Lâm Tỉnh buông tay. Ta cũng chỉ bắt được này đoạn ngắn kịch bản, trừ bỏ ta ở ngoài. Còn có khác cảnh tượng thiết kế sư. Phiến phương đối với kịch bản bảo mật tính rất mạnh, Tôn Đào có chút ủ rũ. Đó chính là nói này điện ảnh không có gì manh mối. Tống Tống hỏi, này chuyện xưa là biên kịch viết ra tới. Vì cái gì sẽ lấy điện ảnh tới làm cái này thiết kế? Chính là vì hù dọa chúng ta sao? Văn Tình lắc đầu, ta không biết. Nguyễn Kiều đem đồ vật thả lại dược hộp. Điện ảnh có lẽ có nguyên hình, có lẽ có chúng ta không biết chuyện xưa. Lâm Tỉnh nhìn Nguyễn Kiều thả lại đi hộp. Nhịn một hồi, vẫn là duỗi tay đem hộp bãi đoan đoan chính chính. Vừa lúc cùng cái bàn đường cong bảo trì nhất trí, hắn cưỡng bách chứng Nguyễn Kiều ở Hy vọng viện. Điều dưỡng liền kiến thức qua, hiện tại tới xem, đều còn tính nhẹ, ngươi thấy thế nào? Văn Tình đối Nguyễn Kiều năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm. Cái thứ nhất hỏi cũng là nàng ý kiến, Nguyễn Kiều đứng lên. Những người khác đều nhìn nàng, chờ nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng nói. Ta có điểm đói, chúng ta ăn một chút gì đi, những người khác, ngoặc kép, một chút khủng bố không khí đều không có, làn đạn. Cố Tiểu Bác, ăn no hảo làm sự làn đạn, Tiểu Dư không phải Tiểu Ngư, thả lỏng một chút làn đạn, nhà ma sướng. Chiến thuật ăn cơm lầu một phía nam là phòng khách, phía bắc là nhà ăn, phóng một chương bàn ăn cùng mấy cái ghế dựa, tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. An không làm nổi làm chủ nhà. Cũng giới thiệu một chút lầu một tình huống, bên này phía sau cửa chính là phòng bếp mặt sau chia làm hai cái phòng, phân biệt là chữ vật gian cùng WC, nhà ăn không có ăn. Mấy người đi trong phòng bếp tìm điểm mì phở cùng bánh mì. An Vô Trần nấu điểm mặt tuy rằng bên ngoài như hổ rình mồi quái vật lệnh người lo lắng. Nhưng trong phòng điểm đèn, đại gia nhiều người như vậy cùng nhau ăn mì. Dần già liền thả lỏng xuống dưới, 6 tiếng đồng hồ thời gian. Ít nhất hiện tại tới xem không có gì nguy hiểm mơ siêu bọn họ yêu cầu thời gian tới khôi phục thể. Lực rốt cuộc đây là chân thật thế giới, phía sau màn giả làm như vậy thiết kế. Nguyễn Kiều cũng không cảm thấy là cho bọn họ phúc lợi. Đại chiến phía trước, tất có tiếp viện, lúc sau thời gian, mới là nguy hiểm nhất, hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôn Đào kỳ thật cũng đói. Phía trước là quá sợ hãi cho nên không phát hiện, hiện tại thả lỏng lại, mồm to ăn xong rồi mạt. Liền canh cũng chưa dư lại, 04, 58, 44, chỉ là đi qua 1 giờ. Tôn Đào liền tưởng đi WC, nhưng hắn cũng không dám một người qua đi. Liền muốn gọi người cùng nhau, nguyên bản Lâm Tỉnh không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng Văn Tình nói đơn độc hành động dễ dàng rớt, nếu thiếu một người, đến lúc đó đối phó không biết quái vật. Liền ít đi một phần lực lượng, hắn liền đi theo Tôn Đào đi. Tô Tịch ngồi ở bên cạnh trên sofa. Cúi đầu, màu đen tóc mái nhu thuận mà dán ở mặt sườn. Hắn tựa hồ có chút mỏi mệt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào. Nguyễn Kiều nhìn hắn, lại bị Sa Ưng lôi kéo. Ngươi, hắn hỏi, chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua? Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn chằm chằm Sa Ưng này trương trung niên nam nhân tang thương mặt nhìn. Một phút đồng hồ, không có, trong trò chơi nhưng thật ra gặp qua, Sa Ưng lẩm bẩm. Không giống A, người phía trước có phải hay không ở tại thành phố A? Nguyễn Kiều nói, đúng vậy, người như thế nào biết, nàng khi còn nhỏ xác thật là có một số việc nhớ không rõ. nhưng là hài tử ký ức thiếu hụt là thực bình thường sự tình. Đối với chính mình thơ ấu sự tình, đều không phải là mỗi người đều nhớ rõ rành mạch, Sa Ưng nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi đều lớn như vậy, Nguyễn Kiều trực giác hắn cùng chính mình có cái gì quan hệ. Ngươi trước kia ở thành phố A gặp qua ta, Sa Ưng cười khổ một tiếng, há ngăn là gặp qua, đại khái là 10 năm trước đi. Đoạn thời gian đó ta rất suy sút, sinh hoạt ra điểm vấn đề, mỗi ngày liền, tính, hắn nhớ tới cái gì, dừng một chút, mới nói. Cùng hôm nay việc này phỏng chừng cũng không có gì quan hệ, Nguyễn Kiều đang muốn truy vấn đi xuống. Bỗng nhiên nghe thấy WC bên kia truyền đến một tiếng kịch liệt động tĩnh, nàng không có do dự. Lập tức đứng dậy cầm vũ khí đuổi theo qua đi, những người khác cũng phản ứng lại đây. Theo đi lên, 15 phút trước, Tôn Đào sợ hãi. Đi ở Lâm Tỉnh phía sau, nhưng Lâm Tỉnh ghét bỏ hắn. Không nghĩ cùng hắn đi thân cận quá, hai người xuyên qua phòng bếp. Mở ra đèn, đối diện có lưỡng đạo môn, một đạo đi thông chữ Phật gian. Một khác nói đi thông WC An không làm nổi nói qua. WC kỳ thật cùng phòng tắm là liền ở bên nhau. Cho nên không gian cũng không tính tiểu tới rồi nơi này. Lâm Tỉnh tổng không thể đi theo Tôn Đào đi vào nhìn hắn thượng WC Tôn Đào mở cửa. Hướng bên trong nhìn vài mắt, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, bảo đảm bên trong không những thứ khác, mới dám đi vào, hắn cũng không quan xong môn. Hờ khép, WC ven tường có một cái bồn cầu. Đối diện là cái gương, còn có bồn rửa tay. Đối diện môn là bồn tắm, mặt trên có một cái rất cao cửa sổ nhỏ hộ gạch là màu trắng. Cùng bình thường WC giống nhau, Lâm Tỉnh chờ ở bên ngoài phòng bếp, hắn cảm thấy bốn phía độ ấm có. Điểm thấp, liền tra sát tay, ấp úng, ấp úng, ấp úng, Lâm Tỉnh hai mắt thất thần, có chút phát ngốc, nghe xong một hồi, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh bốn phía, sao lại thế này, như thế nào giống như, có một nữ nhân ở bên tai mình hư quỷ dị giai điệu. Kia giai điệu hắn chưa từng nghe qua, nhưng là nghe thanh âm này, lại không tự giác làm người đắm chìm trong đó, mà bốn phía cũng lạnh hơn. Lỏa lồ bên ngoài da thịt đều nổi da gà, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn hỏi. Tôn Đào, người ở ca hát, bên trong Tôn Đào a, mà kêu một tiếng, Lâm Tỉnh sắc mặt biến đổi, hướng tới bên trong đang muốn vọt vào đi. Mới đi tới cửa liền nghe thấy Tôn Đào sốt ruột thanh âm siêu, đợi lát nữa đợi lát nữa. Đừng tiến vào, ta còn không có lên. Tôn Đào mắng một tiếng, nói, ngươi vừa rồi đột nhiên nói chuyện hù chết ta. Đều nước tiểu trên tay, Lâm Tỉnh quay đầu nhìn về phía phòng bếp cửa sổ, không ai, cửa sổ quan thực. Khẩn, không chỉ không ai. Hẳn là liền phong đều không có, nhưng là hắn lại cảm thấy thân thể của mình như là ở hầm băng giống. Nhau Tôn Đào ở bên trong hỏi, ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Lâm Tỉnh ánh mắt ở trong phòng bếp quét tới quét lui. Tuy rằng mở ra đèn, nhưng là trong phòng bếp rõ ràng chỉ có hắn một người. Thanh âm kia hình như là biến mất, giống như lại còn ở tiếp tục nhưng mỗi lần hắn muốn đi nghe thời điểm. Thanh âm lại không thấy, Lâm Tỉnh khẩn trương hỏi bên trong người. Người có hay không nghe thấy tiếng ca? Cái gì tiếng ca? Tôn Đào hiển nhiên còn bị vừa rồi ngoài ý muốn làm cho có chút tâm tình không tốt. Nhưng hắn tùy cơ phản ứng lại đây. Ta dựa, ngươi đừng làm ta sợ. Nào có người ca hát? Tôn Đào chạy nhanh giặt sạch cái tay. Chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Nơi này như vậy khủng bố. Lâm Tỉnh đều nghe thấy tiếng ca, có phải hay không thuyết minh nữ quỷ muốn tới, cùng đệ nhất vãn giống nhau, kia tiểu quỷ gõ tường, chính là muốn tới giết người. Hắn chỉ là vọt một chút, vừa mới tắt đi vòi nước, WC đèn cũng nháy mắt diệt. Lâm Tỉnh, Tôn Đào nhỏ giọng kêu, hắn sợ đưa tới nữ quỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Trong WC một mảnh đen nhánh. Chỉ có hờ khép kẹt cửa lộ ra bên ngoài quang, Tôn Đào duỗi tay đè đè WC đèn chốt mở, nhưng mà phương diện này một chút động tĩnh đều không có theo sát. hờ khép môn nhẹ nhàng giật giật, phanh, môn chính mình đóng lại, trong WC hoàn toàn trở nên một mảnh đen nhánh, Tôn Đào lại tưởng tượng WC, Lâm Tỉnh. Ngươi đừng làm ta sợ, khai như vậy vui đùa không thú vị. Hắn một chút đi tới cửa, WC trên cửa nửa thanh là ma sa. Có thể mơ hồ thấy bên ngoài quang, Tôn Đào tiểu tâm duỗi tay. Đang muốn đụng tới then cửa tay thời điểm, ma sa trên cửa bỗng nhiên nhào lên tới một cái người. Phịch một tiếng, đem toàn bộ môn đều đâm phát run. Tôn Đào che miệng lại, mới không làm chính mình kêu ra tiếng, người kia đánh vào trên cửa. Màu trắng kính mở nháy mắt biến thành màu đỏ, như là có người từ bên ngoài bôi lên huyết. Sau đó Tôn Đào liền thấy người kia ảnh chậm rãi hướng phía dưới trượt đi xuống, chỉ để lại trên cửa vết máu, trong WC thực hắc, thực khủng bố, bên ngoài điểm đèn, nhưng là càng khủng bố. Hắn không dám đi ra ngoài, ấp úng, ấp úng, ấp úng, liền ở ngay lúc này, hắn nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Còn nghe thấy được như có như không tiếng ca, WC như vậy hẹp hòi trong không gian. Cứ nhiên nghe không hiểu tiếng ca thanh nguyên ở nơi nào. Giống như liền ở hắn bên người. Tôn Đào ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, không rảnh lo tưởng bên ngoài là tình huống như thế nào. Duỗi tay liền chuyển khai WC môn hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, đã bị cửa đồ vật trực tiếp vướng ngã. Hắn lần này không chú ý, mặt chấm đất, đem cái mũi đều đâm ngoai, máu mũi xẹt qua môi chảy xuống tới, mùi máu tươi càng đậm hơn. Siêu Tôn Đào duỗi ra tay, phát hiện trên tay đều là trơn trượt màu đỏ, hắn cúi đầu vừa thấy. Vướng ngã chính mình chính là một cái thi thể. Tôn Đào kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau, WC cửa mở ra. Tiếng ca biến mất, nhưng là Lâm Tỉnh ghé vào WC cửa. Thoạt nhìn vừa rồi tông cửa bóng người chính là hắn, hắn dưới thân đều là huyết. Huyết lưu đầy đất, đem Tôn Đào trên người nhuộm đầy đỏ sậm dấu vết, càng đáng sợ chính là thi thể sau lưng tất cả đều là bị lưỡi dao hoa thương dấu vết. Một ít cắt đến động mạch miệng vết thương, còn ở ra bên ngoài dũng huyết. Nữ quỷ giết người. Hơn nữa Lâm Tỉnh chết tướng, cùng bên ngoài hắn cùng tiểu cô nương thấy kia của thi thể giống nhau như đúc. Liền ở Tôn Đào chuẩn bị bò dậy trốn chạy thời điểm, một cái bóng đen bỗng nhiên từ góc nhảy đi lên, mở ra tràn đầy lưỡi dao miệng liền hung hăng cắn ở Tôn Đào cánh tay thượng. Tôn Đào dùng sức giãy giụa, mà hắc ảnh tứ chi đều vặn vẹo hữu lực, da thịt cháy đen, đem hắn hung hăng ấn ở trên mặt đất. Vừa rồi này một phen động tác, đã phát ra không ít tiếng vang, liền ở màu đen hình người quái vật ngẩng đầu chuẩn bị tiếp tục cắn. Đức Tôn Đào của thời điểm, Tô Tịch tới rồi, nam nhân trong tay trung trường đao nhẹ nhàng liền chắn quái vật răng nhọn cùng Tôn. Đào yếu ớt cổ chi gian, theo sau chân dài một đá, đem hắc ảnh trực tiếp đá bay tới rồi trên tường, đụng vào phòng bếp ngăn tủ, phát ra tiếng vang, theo sát. Nguyễn Kiều trong tay chủy thủ tinh chuẩn mà bay về phía quái vật đầu. Chủy thủ lực đạo rất lớn, trực tiếp đem nó đóng đinh ở trên tường. Quái vật giãy giụa một lát, liền đã không có phản ứng. Nguyễn Kiều tiến lên, rút ra dao nhỏ, Văn Tình đám người cũng đuổi tiến vào. Thấy này đầy đất huyết, đầu tiên là sửng sốt một chút, thứ này vào bằng cách nào? Nàng đi đến quái vật trước mặt, kiểm tra rồi một chút. Phát hiện quái vật đã chết, trên mặt tràn đầy lưỡi dao miệng. Còn đang ở đi xuống lấy máu, nhưng không phải nó huyết. Mà là Lâm Tỉnh cùng Tôn Đào, Tôn Đào nằm trên mặt đất. Gặp người tới, liền bắt đầu phát ra khàn cả giọng kêu thảm thiết, a a a a. Đau chết mất, ta phải bị quái vật cắn chết. Xa ưng nhíu mày, cầm miệng, ta đau muốn chết, ta chảy thật nhiều huyết, dược đâu, mau cứu cứu ta. Tôn Đào còn ở kêu, còn đem ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người, Nguyễn Kiều lại không để ý đến hắn. Mà là đi đến bên cạnh, duỗi tay sờ sờ cửa sổ, phòng bếp cửa sổ hơi hơi mở ra. Nàng nhẹ nhàng một chút liền kéo ra, Hiển nhiên vừa rồi cũng không đóng lại, Văn Tình sắc mặt cũng không hảo. Phòng bếp cửa sổ không quan. Làn đạn, Miêu đại nhân, như vậy không cẩn thận sao? Làn đạn, lời cợt nhà chính là sinh mệnh. Không phải là lại có người cố ý mở cửa sổ hộ đi làn đạn. Rất tinh, ha ha ha ha, hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi di chứng. Bất quá ta cảm thấy nơi này hẳn là sẽ không có người. Đi, chẳng lẽ lại là người xấu giấu ở đại gia bên trong tiết mục sao? Nguyễn Kiều hỏi. Ai kiểm tra phòng bếp? Tôn Đào, ta đau quá a. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng đóng lại cửa sổ, bảo đảm cắm thượng bên trong cửa sổ vỏ. Đang chuẩn bị đi giải quyết Tôn Đào, Tô Tịch lại trước nàng một bước đi qua. Ngón tay thon dài bắt lấy Tôn Đào cánh tay, không lưu tình chút nào mà xoay vài cái. Tôn Đào phát ra giết heo tiếng kêu, cũng không làm vẻ mặt của hắn có bất luận cái gì biến hóa, Tôn Đào thanh âm cũng chưa sức lực. Người nhẹ nhàng điểm, ta muốn chết. Tô Tịch đứng dậy, không thương đến động mạch, qua đi chính mình cầm máu, Tôn Đào bĩu môi. Ta chính mình một người xử lý như thế nào đến hảo. Ta cũng yêu cầu các ngươi trợ giúp. Nguyễn Kiều vẫn là đã đi tới, Tô Tịch đứng ở nàng bên cạnh người. Đang muốn đem người kéo ra, Nguyễn Kiều lại từ trong túi lấy ra vừa rồi liền mang ở trên người băng gạc. Ném đến Tôn Đào trên người, chính mình bao hảo, nàng nói. Ngươi ở ngồi dưới đất gọi bậy, ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Uy màu đen quái vật Tôn Đào. Ngoặc kép, này, không phải, ngươi vừa rồi, Tôn Đào nói năng lộn xộn, vừa rồi nàng không phải như vậy đối người bệnh a. Nguyễn Kiều nói, không chết được liền chính mình cầm máu, bằng không lần sau cũng không ai cứu ngươi, nàng dừng một chút. Nói. Ta cứu ngươi là bởi vì chúng ta hiện tại là đoàn kết cùng nhau nghĩ cách sinh tồn đi xuống. Mà không phải bởi vì ta có cái gì cần thiết muốn chiếu cố ngươi trách nhiệm. Đã hiểu sao, có thể sống bao lâu, là chuyện của ngươi, cùng chúng ta những người khác đều không có quan hệ. An không làm nổi cũng cho rằng này xinh đẹp. Tiểu cô nương lại ngoan lại thiện lương. Rốt cuộc vừa rồi đối nam nhân kia thái độ cùng đối Tôn Đào hoàn toàn không giống nhau, hiện tại xem. Ra, nhân ra chính là hai cái tiểu tình lữ. Tôn Đào một cái đáng khinh nam, bị song tiêu cũng là bình thường. Bất quá không nghĩ tới nàng cùng nam nhân kia thân thủ đều như vậy hảo. Tư duy cũng thực rõ ràng, Tô Tịch đứng ở bên cạnh. Nguyên bản nâng lên tay. Đang nghe thấy nàng nói lúc sau cũng thả xuống dưới, hắn cách quần áo. Sờ soạng chính mình xử lý khóa miệng vết thương, ánh mắt ám á mơ siêu. Nguyễn Kiều nói một đống lời nói. Tôn Đào là sửng sốt, cũng không hề gọi bay. Nguyễn Kiều liền vừa lòng gật gật đầu, nói, hảo, hiện tại nói cho chúng ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Phòng bếp cửa sổ là ai kiểm tra? Tôn Đào run run rẩy rẩy đem chính mình vừa rồi liền nhìn đến sự tình nói một lần. Nữ quỷ a, nữ quỷ giết người, Lâm Tỉnh chết phía trước, cũng đang hỏi ta có hay không nghe thấy có người ca hát. An không làm nổi nói, phòng bếp cửa sổ là Lâm Tỉnh kiểm tra, khả năng đại ý, Sa Ưng lắc đầu. Không đúng, này huynh đệ đặc biệt cẩn thận, thứ gì đều phải kiểm tra vài biến. Còn muốn làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Hắn có cưỡng bách chứng. Như thế nào sẽ quên quan cửa sổ. Tôn Đào nói. Các vị đại ca. Có thể hay không hãy đi trước. Bên kia có dược. Ta cảm thấy ta cái này miệng vết thương vẫn là muốn chiều sâu xử lý một chút. Lăn lộn lâu như vậy. Thời gian nhưng thật ra qua thật sự nhanh. Vì phòng ngừa ra vấn đề. Văn Tình đề nghị phía trước đóng cửa lầu trên lầu dưới hai cái địa phương hai tổ người đổi một lần. Quan trên lầu cửa sổ kiểm tra lầu một có hay không vấn đề. Phía trước phụ trách lầu một người. Lên lầu đi xem lầu hai cửa sổ có phải hay không hoàn hảo. Tôn Đào bị thương. Nhưng hắn không dám một người ngốc. Liền đi theo mấy người đi ở mặt sau. Lâm Tình thi thể bị Sa Ưng cùng An không làm nổi kéo dài tới. Lầu hai phòng ngủ phụ, rốt cuộc thi thể đặt ở bên cạnh, vẫn là có chút dọa người. Nguyễn Kiều nhìn trên mặt đất bị kéo ra tới vết máu. Một đường từ phòng bếp, đến thang lầu, lại đảo phòng ngủ phụ, vì cái gì cảm giác kéo xong lúc sau càng như là hiện trường vụ án. Càng dọa người, lan đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh, lại là dòng án phát khủng bố hiện trường lan đạn, du rượu, vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói dọa người thời điểm một chút đều không có sợ hãi biểu tình ao y. Lan đạn, đồ bài, ha ha ha ha ha, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Quái vật có thể bò tiến vào lầu một cửa sổ cũng không ít. Trừ bỏ phòng bếp có mấy cái cửa sổ, WC cửa sổ tương đối cao bên ngoài, nhà ăn cùng phòng khách nơi đó cũng có vài cái cửa sổ. Tống Tống cùng Văn Tình đi kiểm tra phòng bếp bên kia. Nguyễn Kiều liền đi theo Tô Tịch phụ trách xem xét phòng khách bên này trạng huống, điện coi cơ nhắm. Chạt, máy quay phim đặt lên bàn, băng ghi hình lấy ra tới, bị Lâm Tỉnh bày biện mà chỉnh chỉnh tề tề. Không nghĩ tới người đã không có, nhưng Nguyễn Kiều trực giác. Hắn không nhất định là thật sự chết, nơi này là hiện thực không sai. Nhưng là lại có rất nhiều giả đồ vật tỉ như đệ nhất vãn. Bọn họ ở phiến tử trong phòng chết người, cuối cùng đều sống lại, mà bọn họ bốn phía cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa, tuy rằng là hiện thực. Mắt thấy lại không nhất định vì thật, nàng nhìn mắt tivi mặt trên màu đỏ đếm ngược 03:58:22 thời gian qua thật sự nhanh, bọn họ chỉ còn lại có 4 cái giờ, 4 cái giờ sau. Này một quan liền tính qua, trên lầu người nhiều, mặc dù là gặp quái vật, cũng sẽ không một chút đã bị quái vật giết chết. Này một vòng điều tra, trừ bỏ bảo đảm cửa sổ đều là khóa kỹ bên ngoài, còn muốn kiểm tra một chút trong phòng có hay không cất giấu mặt khác quái vật, rốt cuộc bọn họ ai đều không có tự mình thấy quái vật bò tiến vào, cũng không biết có phải hay không chỉ có tiến tới một con. WC đèn hỏng rồi. Địa phương khác đèn tuy rằng là tốt, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ lập lòe vài cái. Sợ tới mức vài người thời khắc vẫn duy trì căng chặt thần kinh, lầu 2 thực an tĩnh. Cửa sổ cũng đều quan kín mít, mỗi cái phòng góc cùng tủ quần áo, giường đế, An Không Làm Nổi cùng Sa Ưng đều kiểm tra rồi một lần. Tôn Đào đi theo bọn họ ở phía sau kéo dài công việc. Tôn Đào nếu là không bị mắng, cũng là chuẩn bị đi theo Nguyễn Kiều bọn họ kiểm tra lầu 1. Nhưng là bị Nguyễn Kiều nói một đạo, còn có Tô Tịch uy hiếp lúc sau, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Cùng Tình Lữ ở bên nhau, hắn là đầu óc có hố. Đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm, nhân gia khẳng định đều bảo hộ đối phương, còn có cái kia tiểu minh tinh cùng một cái khác nam. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không có người tới quản hắn, nhưng này lầu 2 tổ hợp liền bất đồng. Tất cả đều là tháo hán tử, Sa Ưng thoạt nhìn cao to, An Không Làm Nổi lại hữu cơ giới xương vỏ ngoài. Sức lực so với bọn hắn đều đại, ở hơn nữa đã chết một cái Lâm Tình. 8 người chỉ còn lại có 7 người. Tôn Đào nếu là không đi theo bọn họ đi lên, trên lầu chỉ có 2 người, cũng rất nguy hiểm. Mơ siêu xảy ra chuyện, liền kêu cứu mạng thời gian đều không có. Tựa như Lâm Tỉnh giống nhau trực tiếp treo, thật muốn là gặp được quái vật. Có bọn họ 2 cái chống đỡ, hắn chạy còn không được sao? Kiểm tra xong rồi, trước xuống lầu cùng những người khác hội hợp. An Không Làm Nổi mở cửa, từ phòng tạp vật ra tới. Mặt khác 2 người đi theo hắn phía sau, phân công nhau hành động là nguy hiểm nhất. Các ngươi 2 cái theo sát để mơ siêu, Sa Ưng cầm trong tay vũ khí. Liền những cái đó quái vật, bên ngoài ta không đối phó được, nhưng tiến vào 1-2 chỉ, ta còn là không thành vấn đề. Tôn Đào tiểu tâm nâng chính mình bị thương tay theo ở phía sau. Ta có vấn đề, gặp được quái vật các ngươi nhưng ngàn vạn không thể mặc kệ ta a. Hành lang cửa sổ bọn họ đã kiểm tra qua, trong phòng cũng không có quái vật, tạm thời là an toàn. 3 người đi ở trên hành lang, hướng tới cửa thang lầu đi. Sa Ưng bỗng nhiên đánh cái hắt xì, như thế nào biến lạnh, cửa sổ không quan hảo? An Không Làm Nổi hỏi. Bằng không trở về ở kiểm tra một chút. Tôn Đào vội vàng lắc đầu. Không không không, địa phương quỷ quái này ta một chút đều không nghĩ ngây người. Tuy rằng Nguyễn Kiều vừa rồi đối hắn thực không khách khí, nhưng là Tôn Đào cảm thấy vẫn là ngốc tại bên người nàng tương đối an toàn, nay đặt ở ngày thường nói ra đi. Khẳng định là muốn cười người chết, hắn một người nam nhân còn muốn đi theo nhân gia tiểu cô nương mới có thể bảo mệnh. Cũng quá buồn cười, nhưng hiện tại, Tôn Đào chính là có loại này trực giác, không chỉ có cảm giác này. Còn rất cường liệt, hắn có chút khẩn trương, giống như lại có thể nghe thấy kia tiếng ca. Tôn Đào đi rồi vài bước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, tiếng ca, nữ quỷ lại tới nữa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại xem, vừa vặn hành lang đèn lập lòe vài cái, liền kia vài cái thời điểm, hắn giống như thấy hành lang phía trước đứng một cái ăn mặc bị huyết nhiễm hồng váy trắng nữ sinh. Bóng dáng, nhưng lập lòe lúc sau, nữ sinh lại biến mất, tiếng ca giống như liền ở bên tai hắn, Tôn Đào cả người rét run. Chỉ cảm thấy trước mắt say xe, hắn lại lần nữa quay người lại, lại phát hiện Sa Ưng cùng An không làm nổi hai người tựa hồ không phát giác cái gì. Đã đi qua hành lang khúc cong, nhìn không thấy bóng người, hắn nghe thấy tiếng ca càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng quỷ dị. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sa Ưng đi phía trước đi rồi vài bước, bỗng nhiên ngừng lại, tiếng ca, An không làm nổi quay đầu. Cái gì? Hắn tròng mắt hơi hơi co rút lại. Họ Tôn người đâu? Sa Ưng cũng phát hiện, Tôn Đào không theo kịp, bọn họ hai người lập tức cảnh giác lên. Sa Ưng nói, ta nghe thấy tiếng ca, người đâu? An không làm nổi cẩn thận nghe xong nghe, nháy mắt cũng toát ra mồ hôi lạnh, xác thật có theo sát, chính là Tôn Đào kêu thảm thiết, bọn họ hai người lập tức trở về đi qua. Lại phát hiện cửa sổ mở ra, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, đem toàn bộ hành lang nhiệt độ không khí đều lộng thấp không ít, một con màu đen bóng người quái vật. Ghé vào trên cửa sổ, thấy hai người, mở miệng, lộ ra răng nhọn. Hưng phấn mà rít gào lên, mà trên mặt đất, còn có ba con đang ở ăn Tôn Đào thi thể. Máu tươi chảy đầy đất, thậm chí che giấu phía trước kéo Lâm Tỉnh vết máu, trừ bỏ kia ba con bên ngoài. Lại có hai chỉ từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Mau tới người, Sa Ưng bỗng nhiên hô to một tiếng, hướng tới cửa sổ vọt qua đi. Nếu hiện tại không liên quan thượng cửa sổ, một hồi tiến vào càng nhiều quái vật, bọn họ nhất định phải chết. An không làm nổi cũng nắm chặt trong tay vũ khí vọt đi lên. Hết chương.